Đệ nhất danh sách, chương 622, tìm kiếm muối ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách du mục dân tộc dê bò, giống như là Trung Nguyên cày ruộng đồng dạng, cũng không phải muốn ăn liền ăn, chỉ bất quá Nhan Lục Nguyên đến nơi về sau, hát san để tỏ lòng tôn kính, cho nên một mực ở giết dê cho Nhan Lục Nguyên ăn, mà trong bộ lạc những người khác thì chỉ có Thanh Cường Tráng lao động mới có thể ăn được thịt, còn là Bạo Phong Tuyết trong chết đi xúc vật. Như là Kỳ Kỳ cách nhỏ như vậy nữ hài, dù cho nàng là hát san nữ nhi, cũng không có được bất kỳ ưu đãi. Đại khái cũng chính là hát san xử thế công chính tính cách mới khiến cho hắn làm tới bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì Nhan Lục Nguyên vừa tới nơi này chính là tôn quý nhất thân phận, cho nên hắn căn bản không có nhận thức qua du mục dân tộc gian khổ. Hắn và Tiểu Ngọc tỷ thấy được những người này có được bò của mình dê ngựa trả lại nghĩ thầm bọn họ rất giàu có, lại không biết dê bò cũng không thể tùy ý giết, lớn như vậy một cái bộ lạc nếu như chỉ ăn dê bò thịt e rằng một thiên đô càng tốt vài đầu. Bọn họ bộ lạc có thể chịu không được loại này dày vò. Nhan Lục Nguyên nghe đến đó, liền bắt đầu tỉ mỉ cùng Kỳ Kỳ cách hỏi tới bộ lạc tình huống, lúc này mới phát hiện trong bộ lạc tộc nhân không chỉ không thể thường xuyên ăn vào thịt, liền ngay cả muối cũng rất ít ăn vào. Trên thảo nguyên muối ăn khan hiếm, du mục dân tộc từ trước đến nay là từ thịt dê, thịt bò cùng sữa dê, sữa bò trong bổ sung muối phân, bọn họ bình thường ăn thịt đều không có vị đạo trưởng nào đó, chỉ có Nhan Lục Nguyên ăn vào thịt mới có thể thả một ít muối. Mà bây giờ, bởi vì thịt cũng không cho ăn, không có muối phân bổ sung, rất nhiều nữ nhân, lão nhân cũng sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa, cơ bắp co rút, buồn nôn bệnh trạng. Trong bộ lạc người xuất hiện loại chuyện này, bởi vì tri thức thiếu thốn, bọn họ đều cảm giác mình có thể là bị bệnh, vì vậy mọi người liền một chỗ tại lò sưởi bên cạnh cầu nguyện thần minh phù hộ, hy vọng thần minh có thể đem bệnh của bọn hắn chữa cho tốt. Nơi này không có muối, không có thuốc, thật sự đói bụng đến phải chịu không được mới có thể giết dê. Đúng vậy à, đều là lúc này đại bên trong cùng khổ người ta làm sao có thể cho rằng các ngươi qua rất tốt đâu. Nhan Lục Nguyên cười khổ nói, đây là của ta sai lầm. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên để cho Kỳ Kỳ cách gọi tới hát san trên đường chừng nữ nhi của mình nhất nhãn, sau đó cung kính hướng Nhan Lục Nguyên hỏi. Chủ nhân, ngài đừng nghe Kỳ Kỳ cách nói lung tung, bộ lạc cũng không có đến như vậy khó khăn tình trạng. Hảo ngươi rồi hãy nghe ta nói, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Nữ nhân, lão nhân xuất hiện buồn nôn bệnh trạng là bởi vì bọn họ đã ăn không được thịt cho nên không có cách nào khác bổ sung muối phân dẫn đến chúng ta cần muối. Hát san làm khó nói, muối ăn thật là khan hiếm, chỉ có đại bộ lạc mới có, chúng ta phải hàng năm tiến cống dê bò tài năng đạt được kia chân quý muối ăn. Nhan Lục Nguyên bừng tỉnh, này rất giống là tập đoàn khống chế lưu dân thủ đoạn nhất a, hát san bộ lạc của bọn hắn chẳng phải như là hàng rào ngoài lưu dân mà khắp nơi bị quản chế tại người. Bất quá nghĩ đến nơi này, Nhan Lục Nguyên ngược lại càng cảm thấy hứng thú, hắn muốn mang lấy những người này vượt qua ngày tốt lành. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, các ngươi không có chính mình tìm kiếm muối ăn năng lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỏ này bắt đầu lớn như vậy, hẳn là có thể tìm được một ít a, tuy ít nhưng không đến mức một chút cũng không có. Hồ chứa nước làm muối đều khống chế trong tay đại bộ lạc, hơn nữa trên thảo nguyên này hồ chứa nước làm muối vốn cũng không nhiều. Hát san giải thích nói, nghe nói đại bộ lạc chính mình muối cũng không đủ nha. Nhan Lục Nguyên tỉ mỉ nhớ lại Nhâm Tiểu Túc từng nói với hắn một ít hoang dã sinh tồn tri thức, hắn không thương học tập nhưng Nhâm Tiểu Túc từng nói với hắn từ trước đến nay đều là ghi ở trong lòng. Nhan Lục Nguyên đột nhiên nói với Hát san, người đem dân chăn nuôi đều triệu tập lại, hỏi bọn họ có nhớ hay không trước kia chăn trâu thời điểm, nghiêu thè lưỡi ra liếm qua chỗ nào. Hắn nhớ rõ Nhâm Tiểu Túc từng nói với hắn, chỉ cần là động vật có vú đều phải thu lấy muối phân, nhân loại sớm đã mất đi hoang dã bản năng sinh tồn, nhưng nhân loại dựa vào là trí tuệ chính mình tìm không được muối, để cho gia súc đi thay ngươi tìm kiếm. Trên thảo nguyên gia súc làm thế nào bổ sung chính mình muối phân? Trung nguyên một ít nuôi dưỡng ngưu trận cũng sẽ ở trong chuồng bò thả một ít thô muối cung cấp ngưu liếm láp, trên thảo nguyên thì có muối nước động địa, ngưu chính mình sẽ tìm được chỗ như thế, bổ sung chính mình muối phân. Quả nhiên, Hát San đi hỏi mấy cái tộc nhân, liền đã hỏi tới đáp án. Trung quy bọn họ chăn trâu thời điểm, đàn trâu thích liếm láp địa phương liền như vậy mấy cái, mọi người sao có thể không biết. Nhan Lục Nguyên lập tức khởi hành, mang theo Hát San đám người một đường chạy về phía kia mảnh thảo nguyên. Chuyện sau đó liền đơn giản, hắn mang theo một đám người búng tuyết địa, đem thảm cỏ ở dưới rất nhiều thổ nhưỡng cho mang về bộ lạc. Nhan Lục Nguyên cũng không biết nên như thế nào thao tác tài năng lấy ra muối phân, chỉ biết những cái này đột nhiên trong nhất định có. Hắn chỉ có thể dùng bản biện pháp dùng nước cùng thổ nhưỡng quấy, lại dùng vài bông lần lượt loại bỏ thẳng đến nước thanh tịnh về sau tại đặt lò sưởi cất. chỉ là trong chốc lát công phu, vây quanh ở bên cạnh Hassan liền thấy được đáy nồi một tầng nhàn nhạt màu trắng vàng kết tinh thật rất ít, bởi vì này lấy ra công nghệ không hợp cách cho nên bề ngoài cũng rất kém cỏi. Hassan không thể chờ đợi được dùng ngón tay cọ sát một chút để vào trong miệng, sau đó kinh hỉ nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Chủ nhân, thật sự là muối. Mặc kệ bề ngoài thế nào, nhưng đây là muối A, Nhan Lục Nguyên nhẹ nhàng thở ra, trước kia Nhâm Tiểu Túc sẽ đi hoang dã thượng tìm óc chó thụ bộ rễ tới nấu suất nước là mang theo muối phân, khi đó tìm kiếm đồ ăn đều là Nhâm Tiểu Túc sự tình, mà bây giờ đến phiên hắn. Hắn đối với Hassan nói rõ nói, đem những này cạo xuống, các ngươi lại đi muối nước động địa tựa như ta vừa rồi làm như vậy, hiểu chưa? Hảo hảo, Hassan hưng phấn nói, quả nhiên là thần minh a, lại có thể từ cằn cỗi thổ nhưỡng trong lấy ra muối ăn xuất ra quá lợi hại. Kỳ thật du mục dân tộc tại tai biến trước đã sớm nắm giữ tương tự năng lực, chỉ là về sau văn minh phát triển tới trình độ nhất định, trên thảo nguyên căn bản cũng không thiếu muối, bọn họ tại phương Bắc thậm chí có thể ăn vào ở ngoài ngàn dặm muối. Quảng cáo, mà tai biến trước người trong thảo nguyên, bọn họ đến trường, học đã đều là chế thức giáo dục, không có lão sư nào đã nói với bọn họ trên thảo nguyên nên như thế nào tìm muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, đường tai biến tiến đến một khắc này, có ít người khả năng còn biết có đằng vương các tự vật như vậy, nhưng như thế nào ở trên thảo nguyên sinh tồn, ngược lại không rõ ràng lắm. Từ từ, sinh tồn áp lực treo ở mỗi người đỉnh đầu, bọn họ liền đằng vương các tự cũng quên. Còn dư lại chỉ là bản năng, mà sau có kiêu hùng quật khởi, bắt đầu chỉnh hợp trên thảo nguyên lực lượng, muốn coi Trung Nguyên là làm chính mình kho lúa. Chỉ bất quá nhận thức xảy ra chút sai lầm, đi Trung Nguyên bọn họ mới phát hiện, nguyên lai tai biến về sau bọn họ mới là thảm nhất, Trung Nguyên đã sớm xây dựng nổi lên hàng rào, còn có thương pháo. Trên thảo nguyên du mục dân hiện tại thậm chí đều không hiểu rõ lắm phía Nam rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa, chỉ có Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ mới rõ ràng nhất. Nhan Lục Nguyên ngồi ở trong lều vải, bên cạnh Tiểu Ngọc Tỷ một mực hướng hắn cười, hỏi hắn. Tiểu Ngọc Tỷ ngươi cười gì? Ta cười, ngươi bây giờ rất giống ca ca ngươi. Tiểu Ngọc Tỷ ôn nhu nói. Hắn nhất định sẽ lấy ngươi vẻ vang a. Kết quả Tiểu Ngọc Tỷ phát hiện Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên trầm mặc thần sắc xa xút. Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Tỷ ta có chút nghĩ ca của ta. Chấm, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.